Các bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Teddy How. Chúc các bạn vui vẻ. Chương 15, Phật môn đệ tử. Thượng quan Tố Dân thở dài nói: "Chỉ mong như vậy." Khôi Y lão tăng đột nhiên chuyển sang vấn đề khác: "Thượng quan cô nương, Võ Dương Tiêu cục của bọn ta có phải là đã sẵn sàng quy phục Thất Sát lệnh?" Thượng quan Tố Dân ngơ ngác: "Theo giảng bối biết, cục chủ của bọn ta vẫn còn chưa có ý định đó." Khôi Y lão tăng hỏi tiếp: "Vậy thì nguyên đáng năm sau bọn ta cũng không chắc đi hạ khẩu dự hội chứ?" Thượng quan Tố Dân cười cười nói: "Đi hạ khẩu hay không giảng bối vẫn còn chưa nghe thấy cục chủ bàn đến." Nàng dứt lời, lại mỉm cười hỏi ngược lại: "Đại sư, giảng bối mạo muội hỏi một câu, không biết có nên hỏi hay không?" Khôi Y lão tăng cười nói: "Nếu cô nương cảm thấy không nên thì đừng hỏi." Thượng quan Tố Dân cười nói: "Nhưng nếu nó ở trong lòng thì thật khó chịu lắm." Khôi Y lão tăng hơi mỉm cười nói: "Vậy thì hỏi ra cho khỏi bức bối." "Được." Thượng quan Tố Dân mỉm cười nói: "Đại sư với Lữ công tử có nguồn gốc ra sao?" Khôi Y lão tăng bí mật cười nói: "Có thể nói gốc gác rất sâu, cũng có thể vốn chẳng có gốc gác gì." Thượng quan Tố Dân nhíu mày nói: "Đại sư, câu nói này của đại sư mâu thuẫn quá." Khôi Y lão tăng thở dài thường thượt nói: "Một ngày nào đó, khi cô nương đã hiểu rõ ra thì sẽ không còn cảm thấy câu nói của ta là mâu thuẫn nữa." Rồi cười buồn nói: "Ngày đó có thể sắp đến rồi, nhưng cũng có thể phải đợi rất lâu, cũng có thể mãi mãi không bao giờ đến." Thượng quan Tố Dân gượng cười nói: đại sư không giải thích cũng được, còn nói như vậy càng làm giảng bối thêm rối rắm khó hiểu." Khôi Y lão tăng cũng gượng cười nói: "Cô nương, những điều này cô nương vốn không nên hỏi." Thượng quan Tố Dân nói: "Nhưng giảng bối là người duy nhất nói chuyện với đại sư, nếu Lữ công tử có hỏi." Khôi Y lão nhân nhăn chóng tiếp lời: "Cứ theo lời của ta mà trả lời công tử là được." Tiếp đó lại nghiêm mặt nói: "Phận môn đệ tử giới cấm giọng ngữ. Lời ta nói vừa rồi đều là sự thật cả." Không đợi Thượng quan Tố Dân mở lời, liền hất tay chỉ về phía trước nói: "Chú ý hành vi của kẻ kia." Nguyên là bây giờ đã là bình minh, bọn họ đi theo đến một hẻm nhỏ dưới chân tường thành. Trong nắng sớm ấm áp, thấy thanh y dân nhân đó đột nhiên quay đầu lại quét mắt nhìn ra phía sau. Do vì Thượng quan Tố Dân và Khôi Y lão tăng mãi nói chuyện với nhau mà hơi lơ là, đến lúc này không kịp né tránh may mà hai bên cách xa nhau đến 15, 16 trượng, trời lại vừa bình minh, thanh y dân nhân quay đầu lại nhìn, không thể nhìn rõ ngoại diện của bọn họ. Mà càng may hơn, đúng lúc này từ trong hẻm nhỏ một người buôn bán nhỏ đi chợ sớm đi ra, vô hình trung giúp cho bọn họ rất nhiều. Tại vì trời đã sáng rồi, người buôn bán nhỏ đi chợ sớm trên phố người đi kẻ lại nên không có gì là khác lạ nữa. Có lẽ thanh y dân nhân cũng nghĩ như vậy, nên sau khi y quay đầu lại quan sát thấy không có gì khả nghi cả, lập tức quẹo vào một con hẻm nhỏ. Khôi Y lão tăng dội thấp giọng nói: "Mau đi theo, lão hòa thượng ta đã lộ rõ rồi, không thể đi theo được nữa, phải quay trở lại báo tin cho Lữ công tử." Thượng quan Tố Dân vừa nhanh chân bước theo vừa gật đầu trả lời: "Được, được." Khôi Y lão tăng nói thêm: "Trước khi Lữ công tử đến đừng nên vọng động." Thượng quan Tố Dân đáp: "Biết, biết." Lúc đến đầu hẻm thì thanh y dân nhân đã mất hút, bất giác Tố Dân ngẩng người ra. Nguyên là con hẻm nhỏ này vừa ngắn, vừa hẹp, hơn nữa lại là một khu nhà ở rất cao cấp. Tố Dân ước lượng sơ qua con hẻm nhỏ này có khoảng 30 hộ, do vì trời vừa sáng toàn bộ con hẻm nhỏ đều rất yên lặng, không thấy một bóng người nào cả, đương nhiên không cách nào biết được thanh y dân nhân đã đi vào ngôi nhà nào. Nàng nhíu mày gượng cười, đột nhiên hơi giật mình nghĩ thầm, vừa rồi không phải là nghe tiếng chó sủa hay sao? Tiếng chó sủa này rõ ràng là từ trong 4-5 ngôi nhà ở trong con hẻm nhỏ này. Không sai, nàng còn chưa nghĩ dứt, một tiếng cười nhạt từ cánh cổng của ngôi nhà thứ 5 trong con hẻm nhỏ vang lên. "Thượng quan cô nương đã đến rồi thì thoải mái vào nhà ngồi một chút." Thượng quan Tố Dân nhướng mày hỏi: "Ngươi là ai?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Tại hạ là thân Văn Bính, bọn ta xem như là bằng hữu cũ kia mà." Một giọng nói ngọt ngào khác vang lên: "Thượng quan cô nương, còn ai nữa đây?" Tiếp theo tiếng nói cánh cổng bật ra, Thân Văn Bính, Văn Nhân Ngọc chậm rãi bước ra mỉm cười chắp tay thi lễ nói. Xin mời Thượng quan cô nương. Thượng quan Tố Dân cười nhạt nói. Các ngươi gan lớn thật. Thân Văn Bính giả vờ ngạc nhiên gọi. Thượng quan cô nương nói như vậy nghĩa là sao? Thượng quan Tố Dân gằn giọng nói. Thế lực của Vô Địch Bảo đã sớm bị trục xuất khỏi vùng Hồ Nam vậy mà các ngươi vẫn còn dám náng ở lại đây. Thân Văn Bính cắt lời cười lớn nói. Cũng phải xem trường hợp nào đã chứ. Thượng quan Tố Dân rất tự hiểu mình, với thân thủ của mình bây giờ ứng phó với một người đối phương thì không phải là vấn đề, nhưng lúc này đối phương là sư huynh muội hai người. Hơn nữa trong nhà có thể còn có các cao thủ khác, vì vậy nàng không thể nhẫn nại, nên nghe nói xong liền lạnh lùng với mày nói. Ta không có thời giờ nói chuyện phiếm với các ngươi, mau kêu lão tặc Tây Môn Nhụy ra đây chịu chết. Văn Nhân Ngọc cười nhạt nói. Tây Môn Nhụy trại chủ là người của Vô Địch Bảo bọn ta, ngươi biết cái lý đánh chó khi chủ chứ? Thân Văn Bính điềm nhiên cười nói. Tây Môn Nhụy trại chủ đang ở trong nhà, ngươi có tài cán qua cửa ải của ta đây thì sẽ gặp được trại chủ. Thượng quan Tố Dân bĩu môi nói. Ngươi dường như hơi tự đề cao mình quá đấy. Thân Văn Bính ánh mũi cười nói. Ta có đề cao bản thân hay không thử thì sẽ biết. Văn Nhân Ngọc hừ một tiếng nói. Tam sư huynh đừng ăn nói hơn thua làm gì, con tiện nhân này rõ là đang muốn kéo dài thời gian đó. Thân Văn Bính nói. Muội thấy thế sao? Văn Nhân Ngọc lạnh lùng nói. Theo ý của muội, hãy để muội giết Y Thị. Thân Văn Bính liền rút soạt đơn đao ở lưng ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào Thượng quan Tố Dân mỉm cười hỏi. Hãy rút binh khí của ngươi ra. Thượng quan Tố Dân đã rút tam tuyệt đồng bà của mình ra, nghe nói vậy cười nhạt nói. Ta thấy tốt nhất là cả hai ngươi hãy nhất thề xông lên đi. Thân Văn Bính cười ha hả nói. Nhà ngươi niên kỷ chưa lớn, khẩu khí lại không nhỏ. Dứt lời liền nghiêm mặt nói. Mời cô nương. Khoảng cách của hai bên rất gần, Thượng quan Tố Dân lại đang tức giận đối phương ăn nói khinh bạc. Cho dù Thân Văn Bính thân thủ rất cao, lúc này nàng cũng phải ráng hết sức mình. Thượng quan Tố Dân quyết không thua Thân Văn Bính. Lúc Thân Văn Bính dung múa đơn đao lên thì Thượng quan Tố Dân đã dung tam tuyệt đồng bà liều mình tấn công, phối hợp với chưởng pháp quyền diệu tả thủ, triển khai một đợt công kích dữ dội. Do vì Thân Văn Bính quá kinh địch mà mất đi tiên cơ, lại bị Thượng quan Tố Dân liên tiếp công kích sấm sét, bị dồn ép không cách gì xoay chuyển được thế yếu của mình. Tuy y lúc này vì kinh địch mà bị dồn vào thế thủ, nhưng miệng vẫn kinh bạc cười nói. Hì hì! Xuân trình của ngươi dồi dào quá, ta nuốt không trôi nổi. Văn Nhân Ngọc ở bên cạnh cười nhạt, đồng thời đưa tay nhắm sau lưng Thượng quan Tố Dân phóng tới một cây độc châm, mổ quát một tiếng. Tiện tỳ chịu trận đi. Thượng quan Tố Dân tuy đang toàn lực đối phó với Thân Văn Bính nhưng cũng không ngừng cảnh giác với Văn Nhân Ngọc. Vì vậy độc châm của Văn Nhân Ngọc xuất thủ, Thượng quan Tố Dân liền dùng tam tuyệt đồng bà hộ thân quay một vòng, cây độc châm đó lập tức bị tam tuyệt đồng bà hút giữ lấy. Tam tuyệt đồng bà của Lạc Thủ Thiên Nương Tân Ngọc Phụng Nguyên Xương là tam tuyệt là vì chiêu thức tinh kỳ của nó, hơn nữa nếu nội gia chân lực đã đạt đến độ chín mùi, có thể dùng âm hưởng làm tổn hại đối phương một cách vô hình. Còn về hai tuyệt kia là ám khí phóng ra không gây nên vết tích, bản thân nó có tự tính đặc biệt nên có thể hút lấy ám khí của đối phương. Thượng quan Tố Dân tuy nhờ vào đặc tính của binh khí mà đỡ được cú đánh lén của Văn Nhân Ngọc. Nhưng phải đối phó với hai cao thủ, tranh thủ từng cơ hội nhỏ nên lúc Thượng quan Tố Dân phân thần đỡ lấy ám khí của Văn Nhân Ngọc thì Thân Văn Bính liền nắm lấy cơ hội quý giá này lấy lại thế quân bình bật cười ha hả nói. Kiếm diện hơn là nghe danh, tam tuyệt đồng bà quả thật là không tầm thường. Chỉ tiếc trình độ của A Đầu ngươi còn chưa chín mùi. Nếu do lệnh sư sử dụng thì chắc phải ghê gớm lắm. Thượng quan Tố Dân niên kỷ tuy nhỏ nhưng cũng từng trải nhiều, đã nếm nhiều mùi vị cay đắng của nhân gian, vì vậy tính nhẫn nại cũng hơn người. Nàng biết rõ tình hình lúc này chỉ có thể cầm cự đợi cứu diện, cần phải ổn định tập trung toàn thần đối địch. Nếu phân thần không chú ý thì rất có thể diện binh chưa đến đã gặp hiểm cảnh rồi. Vì vậy bất luận đối phương nói gì, nghe lọt hay không lọt tai, nàng vẫn cương quyết với tôn chỉ nghe như không nghe, toàn thần tập trung bảo vệ châu thân phòng hộ chặt chẽ. Như thế cho dù Thân Văn Bính cố gắng toàn lực tấn công cũng không cách nào làm gì được. Lúc này, Văn Nhân Ngọc đột nhiên ở lên một tiếng nói. Tiện nhân này sao lại sử dụng dáng ma chưởng pháp của bọn ta chứ? Thân Văn Bính mỉm cười nói. Phải, ta cũng đang nghĩ như thế đấy. Tiếp đó lại cười hỏi Thượng quan Tố Dân. Này, bé con, ngươi học lén chưởng pháp của bọn ta ở đâu vậy? Thượng quan Tố Dân chỉ gửi một tiếng không nói gì. Thân Văn Bính cười nói. Sao lại không nói gì thế? Tiếp đó lại cười khả ố nói. Này, đúng rồi, lúc này đúng là không nên nói, đã tiến vào cảnh giới sảng khoái rồi nói sẽ làm ảnh hưởng đến tình tự. Lúc này hai bên đã đánh nhau hơn 100 chiêu, vẫn bất phân thắng bại. Văn Nhân Ngọc ở bên cạnh dường như không chịu nổi nữa. Y thì không đợi Thân Văn Bính nói dứt lời liền chen vào nói. Này Tam Sư Huynh, Huynh có chắc thanh toán được con thiện nhân này không? Thân Văn Bính cười ha hả nói. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Văn Nhân Ngọc nói. Trời đã sáng tỏ rồi, người qua lại càng lúc càng đông. Muội thấy bọn ta cần liên thủ hại y thì cho mau. Thân Văn Bính hơi ngơ ngác. Điều này, Văn Nhân Ngọc đã dung kiếm gia nhập dòng chiến, cắt lời cười nói. Thế nào, huynh luyến tiếc a? Thân Văn Bính gượng cười nói. Tứ muội, muội vô cớ nhập trận, ta chỉ sợ mọi người nói bọn ta dùng đông hiếp ế. Văn Nhân Ngọc cười nói. Giết con tiện nhân này là chuyện chủ yếu, ai có thể nói được gì chứ? Dụng tâm của Văn Nhân Ngọc cố nhiên là hiểm độc, mà chiêu kiếm cũng hiểm độc không kém tâm địa của y thị. Thượng quan Tố Dân độc chiến với Thân Văn Bính vốn có thể giữ được cục diện quân bình, nay lại thêm một Văn Nhân Ngọc thì tình cảnh nguy nan thật không khó tưởng thấy. Nhưng nàng vẫn không thốt lời nào, cắn răng chịu đựng chiến đấu. Hơn nữa Tam Tuyệt Đồng Bà còn được thiết kế đặc biệt, nó có thể phóng ra độc châm mà không hề chịu ảnh hưởng từ lực của chính bản thân nó, nên thỉnh thoảng Thượng quan Tố Dân phóng độc châm ra dồn ép, bức lùi đối phương tránh né mà tranh thủ cơ hội nghỉ thở lấy sức. Tình huống này khiến cho Văn Nhân Ngọc tức giận quát lớn. Tam Sư Huynh, Huynh phải dập ngay cái tâm trạng luyến hương tiếc ngọc của Huynh đi mới được. Thân Văn Bính gượng cười nói. Tứ muội, đây là chuyện không đáng lo. Y nói xong chiêu thức liền trở nên độc hiểm hơn. Như vậy xem ra vừa rồi y thật là đã giấu tài. Vì vậy áp lực mà Thượng quan Tố Dân phải chịu càng tăng hơn, mọi cách thức phòng thủ đều trở nên hỗn loạn. Trong hoàn cảnh yếu thế cùng cực, lại cố gắng cầm cự thêm 10 chiêu. Thượng quan Tố Dân không những đã mất đi sức chống đỡ, hơn nữa đã lui đến góc vết hai bên đều là tường, xem như đã rơi vào tuyệt cảnh. Thế nhưng cũng vì đã rơi vào tuyệt cảnh khiến cho Thượng quan Tố Dân phải dốc hết sức lực mà hạ quyết tâm phải dứt dắt chút nào được chút nấy. Vì vậy liền dứt bỏ chiêu thức phòng thủ mà thi xuất chiêu thức tấn công sinh tử với địch thủ. Đây quả thật là dùng sống trước lúc chịu chết, mà như vậy lại khiến cho nàng tạm thời ổn định được trở lại. Tình huống này khiến cho Văn Nhân Ngọc muốn tốc chiến tốc thắng, vừa tức vừa lo thét lớn. Tiện nữ, xem ngươi ngoan cố còn được bao lâu. Đột nhiên, một tiếng quát sang sảng từ xa vọng lại. Thượng quan cô nương hãy gắn giữ mình, Lữ công tử đến đây. Thượng quan Tố Dân đã nhận ra đó chính là tiếng nói của lão tăng thần bí khiến cho tinh thần của nàng trở nên phấn chấn vô cùng. Văn Nhân Ngọc vẫn cười nhạt nói. Lữ chính anh đến thật đúng lúc, dở cho bọn ta mất công đi tìm. Một bóng người như thiên mã lao trên không trung phóng tới, người chưa tới tiếng thét dữ dội đã vang lên. Dừng tay! Chát một tiếng kim khí va chạm vang lên. Trận ác đấu sinh tử quyết liệt này liền dừng ngay lại tức khắc. Không, phải nói chính trường kiếm của Lữ Chính Anh đã chặn đứng đao kiếm của Thân Văn Bính và Văn Nhân Ngọc. Lữ Chính Anh như thiên thần giáng hạ, sau khi gạt lấy đao kiếm của đối phương thì Chu Ái Nam cũng cùng lúc xuất hiện, Lữ Chính Anh lạnh lùng hừ một tiếng nói. Hay cho các ngươi. Lữ Chính Anh vừa nhúng tay vào rõ ràng đã biểu thị ngay chiêu thức siêu tuyệt. Không những khiến cho Thân Văn Bính, Văn Nhân Ngọc kinh ngạc thất thần mà ngay Thượng quan Tố Dân cũng phải ngẩn người ra. Nhưng Lữ Chính Anh không thèm để ý đến phản ứng của đối phương, dứt lời liền gằn giọng nói tiếp. Án Nam, mau cùng Thượng quan cô nương vào bên trong coi chừng lão tặc Tây Môn Nhụy thừa cơ lẫn trốn đi đó. Chu Án Nam ô lên một tiếng nói. Đúng, Thượng quan tỷ tỷ, chúng ta đi mau. Lúc này, Lữ Chính Anh mới hướng về Thân Văn Bính. Văn Nhân Ngọc đang hồi thần trở lại, rõ ràng là có vẻ hoang mang đang chia nhau thu hồi lại binh khí do va chạm với nhau mà dâng đi, chàng cười nhạt nói. Chiêu bài vô địch bảo lại như thế đấy. thân Văn Bính ngừ một tiếng nói. Lúc nãy ngươi gạt đỡ binh khí bọn ta, công lực biểu ghi đã chứng tỏ mấy tháng nay ngươi không bỏ phí. Lữ Chính ăn cắt lời cười nói. Đa tạ quá khen. Thân Văn Bính gầm mặt nói. Tứ muội, phát tín hiệu đi. Văn Nhân Ngọc đưa tay vào ngực, Lữ Chính Anh liền bật cười ha hả nói. Cho dù các ngươi có phát tín hiệu ta đây cũng không ngăn trở. Ta muốn xem trong Bảo Khánh phủ tóm lại còn ẩn trốn bao nhiêu ma quỷ, xem người không ra gì đây. Phụt một tiếng, một mũi tên lửa bắn lên không, trên cao không hơn trăm trượng thì nổ ra ba tiếng hừng vang, hiện ra một đám tam sắc phân biệt ba màu đỏ, xanh, tím. Lữ Chính Anh nhìn thấy, bất giác bĩu môi nói. Xem ra thật là trò vui đấy. Lại nghe thấy từ trong cổng gian lên tiếng cười nói của Chu Ái Nam. Thật là nhân sinh hà xứ bất tương phùng, không ngờ bọn ta lại gặp nhau ở đây chứ. Trong tiếng binh khí va chạm nhau chắc chúa, gian lên một tiếng cười kinh bạc. A Đầu, hôm nay ta đến để thanh toán nợ, ngươi cẩn thận đấy. Chu Ái Nam cười gian nói. Ta phải nhắc nhở ngươi đừng để mất luôn cánh tay trái còn lại đó, không có lợi lắm đâu. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Lần trước ta vô ý bất ngờ, chuyện như thế sẽ không lặp lại đâu. Chu Ái Nam cười nhạt nói. Lần này ngươi không vô ý nhưng chẳng qua cũng như thế mà thôi. Tiếp đó lại cười gian nói. Ta lại nhắc ngươi, hôm nay cái mà ngươi mất sẽ là cái đầu trên cổ ngươi đấy. Khốn kiếp. Chát một tiếng chấn động, sau đó vang lên tiếng cười của Chu Ái Nam. Tuyệt. So lần trước thì mạnh hơn nhiều đấy. Giọng nói lạnh lùng cười khả ố nói. A Đầu, chân công phu của đại gia còn chưa thi xuất ra đâu. Điều mà ngươi khoái trá đó có thể. Chu Ái Nam thuần khiết như một trang giấy trắng, vốn không hiểu được ý dâm tà trong lời nói của đối phương. Nhưng thân Văn Bính, Văn Nhân Ngọc ở ngoài cổng không khỏi cùng lúc mỉm cười hiểu ý. Lữ Chính Anh gầm mặt gọi. Kẻ ở bên trong ấy là ai? Thân Văn Bính cười nói. Đó là một vị tiểu sư thúc của bọn ta. Lữ Chính Anh lại gọi. Có phải là Hô Diên Bắc Văn bị nhị tiểu thư bọn ta chặt mất một cánh tay phải không? Văn Nhân Ngọc gật đầu đáp. Không sai. Lữ Chính Anh nói. Ta cho rằng các ngươi đã tìm được một chỗ dựa vững chắc rồi đó. Thì nghe giọng Chu Án Nam rất cao kêu lớn. Chính Anh ca mau vào đây, Thượng quan Tố Dân có thể gặp khó khăn rồi. Đúng vậy, Lữ Chính Anh đã nghe thấy tiếng binh khí va chạm loảng xoảng vang lên trong nhà. Chu Ái Nam vừa dứt lời thì thân Văn Bính đã cười nhạt nói. Nơi đây không để cho các ngươi làm chủ đâu. Vừa dứt lời liền gằn giọng quát lớn. Tứ muội, bọn ta ngăn chặn tên tiểu tử này lại. Dứt lời đồng thời đao kiếm dung lên, hai người cùng xông tới chặn Lữ Chính Anh đang phi thân phóng người vào trong cổng. Lữ Chính Anh lo cho an nguy của Thượng quan Tố Dân, cho dù lúc này chàng vẫn không muốn bộc lộ trình độ võ công của bản thân. Nhưng lúc phấn lực xuất kích thì không tự giác phát huy nội gia chân lực vô cùng cường mạnh, khiến cho đối phương hai người phải kêu lên thẳng thốt, mặt mày biến sắc lão đảo thoái lui. Lữ Chính Anh thừa lúc này phóng vào trong nhà gọi Chu Ái Nam. Nhị tiểu thư, có cần ta trợ giúp không? Chu Ái Nam cười tươi nói. Khỏi cần. Đối phó với cái bọn rượu thịt này thì hai ba đứa chẳng là cái gì cả. Lữ Chính Anh cắt lời nói. Được. Vậy ta vào bên trong xem sao. Dứt lời liền lao thẳng người vào bên trong nhà. Trước lúc thần công của Lữ Chính Anh còn chưa thành tựu thì Chu Ái Nam là đệ nhị đại cao thủ của môn hạ Thất Sát Lệnh. Vì vậy cho dù lần trước ở Hồng Môn Yến, Vô Địch Bảo, Hồ Diên Bắc Văn vì vô ý kinh địch mà bị Chu Ái Nam chặt đứt tay trái, nhưng nghiêm túc mà nói cho dù lúc này Hồ Diên Bắc Văn không vô ý kinh địch thì cũng không phải là đối thủ của Chu Ái Nam. Lúc này Chu Ái Nam tài đã cao lại còn gắng sức thì càng không phải nói gì nữa. Thân Văn Bính, Văn Nhân Ngọc đuổi theo phía sau. Nhìn thấy Hồ Diên Bắc Văn bị yếu thế, bất giác cùng lúc lên tiếng gọi. Tứ sư thúc, có cần trợ giúp không? Hồ Diên Bắc Văn cười nói. Khỏi cần. Các ngươi hãy vào bên trong đi. Nói xong liền ném một nụ cười khó hiểu về phía hai người. Lúc này do nhìn thấy tín hiệu, các cao thủ Vô Địch Bảo chi diện đã ùn ùn kéo đến. Đồng thời do đã sáng rõ lại ở gian nơi chợ búa náo nhiệt, một vài kẻ nhàn rỗi ưa thích chuyện đánh nhau nhưng cũng lại sợ lây họa vào thân cũng đang dây đứng xa xa xem cảnh hình như lộn xộn. Hơn nữa những đội đi tuần của quan phủ duy trì trị an cũng nghe tiếng ồn ào náo loạn mà kéo đến. Thế nhưng, những quan binh gặp trường hợp như thế này, ngoại trừ cấp tỉnh thị thì chỉ đứng ngoài trừng mắt mà ngó thôi. Lữ Chính Anh tiến vào nhà sau thì thấy Thượng quan Tố Dân với Thủy Tương Dân đang ác đấu với nhau. Bọn họ vẻ ngoài đánh nhau rất dữ dội, nhưng chẳng qua chỉ là một màn kịch giả dờ đóng như thật mà thôi. Lữ Chính Anh đến nơi lập tức cất giọng nói với Thượng quan Tố Dân. Thượng quan cô nương, có nhìn thấy Tây Môn lão tặc ở đầu không? Thượng quan Tố Dân cất giọng trả lời. Tây Môn lão tặc đang ở dãy nhà thứ ba. Lữ Chính Anh không đợi nàng nói hết lời đã phóng người về phía dãy nhà thứ ba khiến cho Thượng quan Tố Dân phải kêu lên. Lữ công tử, khoan đã. Lữ Chính Anh dừng chân quay đầu lại hỏi. Thượng quan cô nương có gì kiến giáo? Thượng quan Tố Dân nói. Xem tình hình lúc này phe vô địch bảo rõ ràng là đang dùng Tây Môn nhuệ làm mồi nhử để dụ bọn ta lọt bẫy. Lúc này địch đông ta ít, Lữ công tử phải đặc biệt cẩn thận đấy. Lữ Chính Anh biết rằng những lời này của Thượng quan Tố Dân là tin tức do Thủy Tương Dân lộ ra, nhưng chàng tài cao gan lớn không xem cái trò án toán của đối phương là gì cả. Sau khi nghe xong liền nhướng mày nói, cho dù là long đàm hổ nguyệt, núi đao rừng kiếm để rửa sạch hận thù ta cũng phải xông lên. Thượng quan Tố Dân cất giọng kêu lên, còn nữa, xin đừng quên tên Tây Môn lão tặc đó cũng là sát phụ thù nhân của ta đấy. Lữ Chính Anh cười nói, ta biết, lát nữa ta để cho cô nương bổ cho hắn một đao. Không, Thượng quan Tố Dân nghiến răng nói, ta muốn mang hắn đến phủ nha móc gan tim ngũ tạng hắn ra làm lễ tế linh hồn tiên phụ ở trên trời. Lữ Chính Anh nói, được rồi, ta nhất định sẽ giúp cô nương hoàn thành chí nguyện. Nói chưa dứt lời, đã phóng người vào sân vườn của dãy nhà thứ ba. Thân hình chàng vừa lọt vào lập tức bị bốn khôi y lão giả dây lấy, đao kiếm đồng dung lên nhắm tấn công tới, trong sảnh đường vang lên tiếng cười ngọt ngào. Lữ Chính Anh, sao bây giờ mới đến hả? Ngay lúc đó một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn khôi y lão giả đã ngã gục xuống hai bên. Lữ Chính Anh vốn không hiếu sát nhưng vì nhìn thấy Tây Môn nhuệ đang ngồi xếp bằng ở trong sảnh đường nên nóng lòng sốt ruột, vì vậy mà bốn khôi y lão giả thân thủ thuộc hạng nhị lưu bị đem làm vật tế tuyết thế cho Tây Môn nhuệ. Kẻ phát ra tiếng cười ngọt ngào đó là phu nhân Cổ Phi Quỳnh của vô địch bảo bảo chủ Thuần Du Khôn. Lúc này công lực mà Lữ Chính Anh hiển thị tự hồ có hơi vượt quá dự liệu của y thị liền ô lên một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi quả thật không giản đơn. Chưa dứt lời Lữ Chính Anh đã chấn kiếm nhảy vào trong sảnh đường, nhắm thẳng Tây Môn nhuệ xong tới quát lớn một tiếng. Lão tặc, mau nạt mạng. Trong sảnh đường ít nhất có 20 cao thủ của vô địch bảo, Lữ Chính Anh vừa lướt tới đã rơi ngay vào trong dòng dây tấn công của đối phương. Tiếp đó ánh sáng lạnh lót lên như ánh điện, tiếng kim khí va chạm loãng xoảng vang lên chắc chúa hòa lẫn với những tiếng gào thét thảm thiết. Trong nháy mắt trong sảnh đường đã nằm sóng xoài hơn 10 thi thể. Tình cảnh này khiến cho Tây Môn nhuệ phải biến sắc mặt, Cổ Phi Quỳnh vội vàng quát lớn. Tất cả tránh ra. Vừa thét, y thị đã tự mình dung đao chặn Lữ Chính Anh. Cổ Phi Quỳnh là phu nhân của Thuần Du Khôn, thân thủ của y thị tất không tầm thường. Lữ Chính Anh tiếp lấy một chiêu, bất giác buộc miệng khen. Hảo thân thủ, hãy báo danh đi. Cổ Phi Quỳnh cười nhạt nói, lão nương là Cổ Phi Quỳnh, ngươi đã nghe nói đến. Lữ Chính Anh tuy chưa bao giờ gặp Cổ Phi Quỳnh nhưng đã sớm nghe nói đến, ngay lập tức bật cười nói. Ồ, hóa ra là bảo chủ phu nhân của vô địch bảo, thật là nghe danh không bằng kiến diện. Trong lúc đối thoại hai người đã giao thủ với nhau hơn 30 chiêu, dẫn thế lực quân bình bất phân cao thấp. Tình huống lúc này khiến cho hai bên đều cảm thấy khó xử. Về phía Cổ Phi Quỳnh, bản thân vốn là bảo chủ phu nhân. Nếu ngay đối phương một kẻ giảng bối hậu sinh mà không đánh hạ được lời đồn truyền ra thì còn mặt mũi gì nữa chứ? Đồng thời với thân thế đặc thù của y thị lại càng không thể kêu người trợ giúp. Mà thực tế trong sảnh đường lúc này cũng không có ai có thể trợ giúp được. Về phía Lữ Chính Anh, chàng tự tin rằng có đủ sức để đánh bại Cổ Phi Quỳnh, nhưng như thế thì trình độ võ công sẽ lập tức bị bộc lộ ra. Lúc này các diện chủ của phe vô địch bảo cũng đã gùn gùn kéo đến. Trong đó có người cất giọng hỏi, bảo chủ phu nhân có cần thuộc hạ giúp đỡ hay không? Cổ Phi Quỳnh hừ một tiếng nói, không phải việc của các ngươi. Tiếp đó lại cất giọng hỏi, tình hình bên ngoài như thế nào? Một người trong đám trả lời, bên ngoài đang hỗn chiến, Thủy cô nương đã bị thương thoái lui, nhưng còn Thượng quan Tố Dân cũng bị bọn ta bao vây chặt. Một tiếng cười nhạt vang lên, Thượng quan Tố Dân há là người bị người khác bao vây được sao? Dứt lời, Thượng quan Tố Dân đã cùng một thiếu nữ tuổi khoảng 15-16, mặt đẹp như hoa, ăn mặc võ phục màu tím lao đến. Còn chưa tới hẳn đã lập tức gằn giọng nói, Lữ công tử, phía này giao tiểu muội này, bọn ta đi với Tây Môn lão tặc trước mới là quan trọng. Tử y nữ lang không đợi Thượng quan Tố Dân nói hết đã phi thân tới chặn đứng Cổ Phi Quỳnh, tươi cười nói với Lữ Chính An, Lữ công tử, hãy vì phục thù đại sự mà đi đi. Tình huống đánh nhau giữa Lữ Chính Anh và Cổ Phi Quỳnh kịch liệt như thế nào, kẻ võ công yếu kém đừng nói nhúng tay tham chiến, mà ngay muốn tiếp cận trận chiến cũng không dễ. Nhưng Tử Y thiếu nữ lúc này không những dễ dàng nhập trận mà cũng rất thoải mái chống đỡ với Cổ Phi Quỳnh. Hơn nữa kiếm chiêu mà Tử Y thiếu nữ sử dụng lại cùng một cách giống như Lữ Chính Anh. Lữ Chính Anh vô cùng kinh ngạc. Trong lúc chàng đang ngơ ngác, ở sân trước liền vang lên tiếng kêu chém vết chấn động, cũng không biết là diện thủ của phe nào đến. Lữ Chính Anh nhíu mày lại, thì nghe thấy Thượng quan Tố Dân cất giọng kêu lớn. Lữ công tử, người của Võ Dương Tiêu cục bọn ta đến rồi. Này, giữ mạng lão tặc lại nhé. Nói xong đã phi thân nhảy giọt vào trong sảnh đường. Nguyên là Tây Môn Nhụy nhìn thấy tình huống trước mắt bất lợi nên đã lặng lẽ chuồn đi. Thượng quan Tố Dân thét lên, Lữ Chính Anh liền nhanh chóng lao tới trước, ngay lập tức chặn đứng Tây Môn Nhụy lại, mỉm cười nói. Lão tặc, ngươi cũng biết sẽ có ngày hôm nay chứ. Dứt lời liền đâm thẳng một kiếm vào giữa ngực Tây Môn Nhụy. Lữ Chính Anh lúc mới xuất đạo Tây Môn Nhụy không xem ra gì, lúc này thân thủ của Lữ Chính Anh so với 3 tháng trước đây thì có thể nói đã vượt trội không thể ngờ được. Tây Môn Nhụy rơi vào cửa ải sinh tử không kịp suy nghĩ gì, dung đao chống đỡ. Rắc một tiếng, cây đao thép của Tây Môn Nhụy vừa mới tiếp xúc với đầu kiếm của Lữ Chính Anh đã lập tức gãy thành hai đoạn. Tiếp theo đó, trường kiếm của Lữ Chính Anh tiếp tục nhắm thẳng vào giữa ngực Tây Môn Nhụy. Thượng quan Tố Dân cùng lúc đó cũng chụp lấy một trường kiếm trên người một thi thể địch thủ, dụng sức đâm thẳng vào sau lưng Tây Môn Nhụy. Hai trường kiếm trước sau hợp công, kẻ cầm đầu cường đạo tội nghiệp đầy thân Tây Môn Nhụy với tình cảnh song kiếm xuyên ngực đã thét thảm lên một tiếng, ngã gục chết ngay tại chỗ. Thượng quan Tố Dân ngẩng đầu bi thảm kêu lên, anh linh phụ thân ở trên trời Hài Nhi đã báo thù cho người rồi. Tiếp đó nghiến răng nói với Lữ Chính Anh, Lữ công tử, ta phải chặt lấy cái đầu của lão tặc này moi ra tâm can ngũ tạng của hắn để cúng tế anh linh của tiên phụ trên trời, công tử không phản đối chứ? Đối với Lữ Chính Anh mà nói, Tây Môn Nhụy không phải là hung thủ chính, chẳng qua chỉ là một tên đao phủ phụng mệnh hành sự mà thôi. Vì vậy chàng không cảm thấy thù oán gì Tây Môn Nhụy cả. Nhưng đối với Thượng quan Tố Dân mà nói tình huống không giống như vậy. Tây Môn Nhụy không những đã giết ân nhân cứu mạng của nàng, hơn nữa sự khuất nhục và cay đắng mà nàng chịu đựng mấy năm nay cũng hoàn toàn là do Tây Môn Nhụy gián tiếp tạo thành. Vì vậy cho dù Tây Môn Nhụy đã chết, nàng vẫn không chịu buông tha, mà muốn chặt đầu môi tuy mới thỏa mãn căm hận trong lòng. Lữ Chính Anh thầm biết rõ quá khứ của Thượng quan Tố Dân, hiểu rõ tâm trạng của nàng. Vì vậy nghe nói xong liền gật đầu nói, Thượng quan cô nương cứ tự mình xử lý. Đa tạ Lữ công tử. Thượng quan Tố Dân cắt lời nói, tình hình bên ngoài rất hỗn loạn, Lữ công tử mau đi tiếp ứng Chu nhị tiểu thư đi. Lữ Chính Anh vội vàng nói, được, ta đi đây. Nói xong liền phóng người đi. Tử y thiếu nữ đó niên kỷ tuy nhỏ nhưng võ công lại cao thâm xuất kỳ. Cổ Phi Quỳnh tuy là nữ chủ nhân của Vô Địch Bảo lại địch không nổi nữ hài tử này mà bị dồn ép thoái lui liên tục. Tình huống này khiến cho Cổ Phi Quỳnh vừa kinh ngạc, vừa lo lắng cất giọng hỏi. Này, nhà ngươi thuộc phe nào vậy? Tử y thiếu nữ tươi cười nói. Ta là long nữ bên cạnh Quan Âm đại sĩ. Cổ Phi Quỳnh không cười nổi, hỏi tiếp. Tại sao ngươi lại đi xem vào chuyện người khác vậy? Tử y thiếu nữ nói. Ta thích vậy. Tử y thiếu nữ này không những võ công cao thâm xuất kỳ, động tác cũng kỳ dị vô cùng. Võ Công rõ ràng là cao hơn Cổ Phi Quỳnh, nhưng nàng chỉ như mèo dần chuột đùa bỡn với Cổ Phi Quỳnh mà thôi, không gây thương tích cho Cổ Phi Quỳnh cũng không giết Cổ Phi Quỳnh. Lúc này Thượng quan Tố Dân đã dùng một miếng giải dầu chuẩn bị từ trước bọc lấy cái đầu và ngũ tạng của Tây Môn Nhụy đi tới, nàng vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt bất giác cất giọng kêu lên. Tiểu muội, mau giết chết yêu nữ này đi tới. Tử Y thiếu nữ tươi cười nói. Không được. Gia gia muội không cho phép muội tùy tiện giết người. Cổ Phi Quỳnh gượng cười nói. Tiểu cô nương, gia gia cô nương là ai thế? Tử Y thiếu nữ ngừ một tiếng nói. Ta sẽ không nói cho ngươi biết, ngươi tốt hơn biết lựa chiều một chút, hãy đi đi. Ta tuy không giết ngươi, nhưng nếu chọc giận ta lên thì ta sẽ cho ngươi nếm mùi đấy. Cổ Phi Quỳnh tất nhiên là không do bị hăm dọa mà bỏ đi, nhưng tiếp tục đánh nhau như vậy thì cũng bất lực chẳng làm gì được. Vị vô địch bảo chủ phu nhân bình thường tự cho là không ai bị được, lúc này lại thật là thấy xấu hổ, khó chịu vô cùng. Lại nói Lữ Chính Anh vừa mới đến sân trước thì đụng ngay Hồ Diên Bách Dân đang phát ra những tiếng cười khả ố. A đầu, bây giờ ngươi đã biết lợi hại chút chút rồi đó. Nguyên là tay trái của Hồ Diên Bách Dân bị Chu Án Nam chặt đứt đã thay vào bằng một bàn tay giả, y có tâm muốn rửa sạch mối hận chặt tay này, y đã tốn bao nhiêu là tâm huyết ở trên bàn tay giả này. Bàn tay giả này hoàn toàn do thép tinh chế tạo thành, không những lúc đối địch có thể sử dụng như binh khí, mà cũng có thể chụp lấy binh khí của đối phương. Hơn nữa năm ngón tay của bàn tay sử dụng như ám khí, trong ngón tay có chứa phấn độc có thể coi là hiệu dụng vô cùng. Thử nghĩ lúc đoạn binh của hai người tương tiếp, kẻ có bàn tay giả như vậy thì nguy hiểm biết bao cho đối phương. Điều này cũng chính là tại sao vừa rồi lúc thân dân bính, dân nhân Ngọc đi qua bên y đã từ chối sự giúp đỡ của bọn họ lại còn ném một nụ cười khó hiểu nữa. Do có sự tăng diện lớn lao của các cao thủ phe Võ Dương Tiêu Cục, khiến cho thân dân bính, dân nhân Ngọc vốn đang rảnh không cũng bị rơi vào trùng dây hỗn chiến mà không cách gì kịp thời tăng diện cho bọn người Cổ Phi Quỳnh ở phía sau. Lúc này sân trước sân sau khắp nơi đều đang hỗn chiến. Hồ Diên Bách Dân là sư đệ của vô địch bảo chủ thân thủ tất không tầm thường, võ công của Chu Án Nam cố nhiên cao hơn y. Nhưng lúc này muốn sát thương y cũng không dễ như lần trước, tại vì Hồ Diên Bách Dân đã gia cường giới bị đang tính toán trăm phương nghìn kế đợi thời cơ để công kích đòn chí mạng. Chu Án Nam kinh nghiệm đối phó địch thủ không nhiều, lại lo lắng tình huống sân sau sẽ thất lợi, nên không tránh khỏi nóng ruột vì thế tạo nên cơ hội cho Hồ Diên Bách Dân. Y vừa nhìn thấy Chu Án Nam hơi phân tâm liền đột nhiên đưa mạnh tay trái lên dùng hết sức chụp lấy lưỡi kiếm của Chu Án Nam. Chu Án Nam đã biết tay trái đối phương là tay giả bằng thép tinh, không ngán sợ đao kiếm nên đành phải triệt chiêu giữa chừng. Hồ Diên Bách Dân chụp kiếm chỉ là động tác giả, mà Y thừa cơ phóng ám khí các ngón tay giả mới là động tác thật. Vì vậy lúc Chu Án Nam triệt chiêu biến thế thì ngay lập tức thấy năm ngón tay thép biến thành hình hoa mai phóng thẳng đến mình uy lực khôn lường. Toàn bộ đầu và nửa thân trên đều bị bao chụp lấy. Xuất biến ngoài ý, khoảng cách hai bên lại gần. Tuy võ công Chu Án Nam cực kỳ cao ứng biến thần tốc, cùng lúc tránh né và đỡ kiếm nhưng trên cánh tay phải vẫn bị một ngón tay thép cắt rách một vết máu. Đồng thời chất độc theo ngón tay thép phát ra thấm vào trong người Chu Án Nam không ít. Nàng giật người kinh hãi tung người ra ngoài năm trượng chỉ Hồ Diên Bách Dân chửi rủa. Đồ đê tiện vô sĩ. Điều này cũng chính là nguyên nhân mà Hồ Diên Bách Dân nói câu a đầu, bây giờ ngươi đã biết lợi hại chút chút rồi đó. Hồ Diên Bách Dân vừa dứt lời thì Lữ Chính Anh cũng đúng lúc xuất hiện như thiên thần hạ giáng. Lữ Chính Anh vừa tới, Chu Án Nam lập tức dội thét lên. Tránh ra, coi chừng có độc. Lữ Chính Anh vừa nghe vậy không kịp suy nghĩ nhảy ra ngoài trượng, nhưng vẫn tươi cười nói. Án Nam, muội trúng độc rồi ư? Chu Án Nam nghiêm mặt gật đầu nói. Phải. Hồ Diên Bách Dân cười khả ố nói. A đầu khỏi phải sợ, kẻ hèn này luyến tiếc không để cho A đầu chết đâu. Chu Án Nam vội nói. Chính Anh ca, mau khống chế hắn bắt hắn đưa ra thuốc giải. Hồ Diên Bách Dân vừa tiến tới Chu Án Nam, vừa cười hì hì nói. Tiểu A đầu, chỉ cần ngươi tiêu ta một tiếng Bách Dân ca ta sẽ lập tức cho ngươi thuốc giải. Lữ Chính Anh cắt lời nổ quát. Đứng lại, dứt lời đã nhảy ngay tới sát Chu Án Nam, mỉm cười nói. Án Nam, muội quên bọn ta trên người đã có linh dược kháng độc rồi hay sao? Chu Án Nam cắt lời gượng cười nói. chỉ e có thể kháng cự được độc chất thông thường, còn kẻ này dùng. Do vì Lữ Chính Anh đã tới sát Chu Ái Nam nên Hồ Diên Bách Dân không dám tiến sát đến nữa. Lúc này lại cắt lời cười nói. Phải đấy, phấn độc dược rồi ta phóng ra là loại đặc biệt, sau khi chúng nó không có giải dược đặc chế của ta thì quyết chắc một đường chết. Lữ Chính Anh mỉm cười nói. Thế sao ta lại không trúng độc? Hồ Diên Bách Dân nói. Phấn độc mà ta phóng ra là chỉ nhắm đến nga đầu này phun ra cân lượng không nhiều, lại bị gió thổi tản bớt, tấn nhiên ngươi không bị trúng độc. Tiếp đó lại nhâm hiểm cười nói. Nếu ngươi muốn thử cho biết thì ta cũng có thể khai nhãn giới cho ngươi đấy. Lữ Chính Anh mỉm cười nói. Ta không có thời giờ nói chuyện với ngươi, mau đưa thuốc giải đây. Ngón tay thép ở trên bàn tay trái giả của Hồ Diên Bách Dân không chỉ có một bộ vừa rồi phóng ra không thu hồi lại. Lúc này trên bàn tay giả của y lại có đầy đủ 5 ngón. Y cười nhạt quẩy ngược lại. Dựa vào gì chứ? Câu hỏi này khiến cho Lữ Chính Anh bỡ ngỡ. Nguyên là câu hỏi này rất dễ giải đáp, tại vì ai cũng biết cái mà giới võ lâm dựa vào để giải quyết mọi chuyện tất nhiên là sức mạnh nắm tay ai lớn, cánh tay ai chắc thì lý lẽ thuộc về người đó. Lý lẽ này Lữ Chính Anh hiểu rất rõ. Hơn nữa chàng tất nhiên cũng có dư sức mạnh để chế phục đối phương. Nhưng lúc này tình thế không chiều người, khiến chàng không thể làm bừa được. Tại vì phe vô địch bảo nhân thủ đã đông, lại đều là cao thủ tinh tuyển ra mà Lữ Chính Anh, Chu Án Nam đều chỉ có 2 người. Cho dù thêm Thượng Quan Tố Dân và dị tử y thiếu nữ không rõ lai lịch đó thì chẳng qua cũng chỉ có 4 người mà thôi. Do vì Chu Án Nam đã trúng độc, sắc mặt vốn trắng hồng của nàng đã biến thành màu xám xanh, mà người của Võ Dương Tiêu Cục tăng diện về phương diện chất lượng đều không bằng được người của vô địch bảo. Trải qua một trận hỗn chiến đã tử thương quá nữa, những người còn lại đều ở trong thế suy yếu. Lữ Chính Anh lúc này một thân một mình, lực lượng mỏng manh đã không dám rời bỏ Chu Án Nam đã trúng độc, cũng không thể ngồi nhìn người của Võ Dương Tiêu Cục chịu cảnh lạm sát. Vì vậy chàng không những không cách gì bức ép Hồ Diên Bách Dân để lấy thuốc giải mà ngay câu nói tràn đầy ý châm biếm đó cũng không trả lời được. Hồ Diên Bách Dân đắc ý không buông tha, cười nhạt nói. Nói đi, dựa vào cái gì mà đòi thuốc giải của ta chứ? Tiếp đó lại nhâm hiểm cười nói. Phấn độc đặc chế này của ta trong nửa giờ đồng hồ nếu không uống thuốc giải thì ngay Đại La Kim Tiên cũng cứu không nổi đâu. Lữ Chính Anh nghiến răng quay đầu nói với Chu Án Nam. Án Nam, đành phải giác muội trên vai. Chu Án Nam gật đầu nói. Được. Muội nghe theo mọi lời của huynh. Đột nhiên một khôi y lão tăng to lớn xuất hiện, vội nói với Lữ Chính Anh. Lữ công tử mau bức ép kẻ kia lấy thuốc giải, bần tăng sẽ chăm sóc cho Chu Án Nam. Lão tăng đến lúc đúng lúc này chính là lão tăng thần bí có một nốt ruồi đen ở cánh mũi bên trái. Lữ Chính Anh vừa nhìn thấy bất giác vui mừng nói. Phiền đại sư, tiểu khả xin đa tạ trước. Khôi y lão tăng cười nói. Đừng khách khí. Mau ép hắn đưa thuốc giải. Tình hình phía ngoài không căng thẳng lắm, Thượng Quan Tố Dân và dị tử y tiểu cô nương sẽ mau chóng đến ngay. Hòa thượng vừa dứt lời thì một tiếng quát cắt không trung vang lên. Kẻ nào ngăn ta sẽ phải chết. Liền thấy Thượng Quan Tố Dân trên vai dắt một bao giải dầu lao vào trong dòng hỗn chiến ngoại di. Tiếp đó, tử y thiếu nữ tay trái xách cổ phi quỳnh trường kiếm trên tay phải dung xả hai bên song thẳng vào, miệng không ngớt nói. Xin lỗi! Xin lỗi! Nàng nói rất khách khí nhưng tay thì không nương chút nào, chỉ thấy nàng đi qua chỗ nào thì nơi đây vang lên tiếng kêu thảm thiết ùn ùn thoát lui nhường đường. Nhưng nàng với tôn chỉ bất sát nhân của mình, những kẻ bị thương dưới tay đều chỉ là bị nàng dùng lá kiếm dỗ ngang làm cho thương tích mà thôi. Nàng một đường như dạt qua rẽ lá mà đi, một mạc nhắm thẳng Lữ Chính Anh lao đến. Thân văn bính, văn nhân ngọc thấy vậy liền phi thân tới ngăn chặn liền bị nàng nhẹ nhàng như phóng bút giết vẽ bước lùi ra sao. Hơn nữa nhất cổ phi quỳnh trong tay lên cười hỏi. Này, hai ngươi có biết y thị không hả? Câu hỏi này khiến cho thân văn bính, văn nhân ngọc ngẩn người ra. Cùng lúc cũng khiến cho Lữ Chính Anh phải nhíu mày, thoáng suy nghĩ, thân thủ của tiểu cô nương này e rằng còn cao minh hơn ta nhiều lắm. Khi được hỏi chuyện nếu Cường Đô Lăng và Hà Hồ tái hợp, Đàm chia sẻ nếu là sự thật đó chắc chắn là một tin gây chấn động và tôi cũng rất vui mừng. Khi được hỏi chứng kiến những người đàn ông đã tới bên Hà Lúc này Cổ Phi Quỳnh mới nói với thân Giang Bính. Giang Bính, bảo bọn chúng đừng đánh nhau nữa. Thân Giang Bính ngơ ngác rồi chấn giọng quát lớn. Sư mẫu có lệnh mọi người dừng tay. Tiếng thét đanh gọn của thân Giang Bính quả thật đầy tác dụng, mọi kẻ đang hỗn chiến đều ngay lập tức hưởng ứng dừng lại. Tử Y thiếu nữ cười tươi nói. Ồ, thế mới ngoan. Tiếp đó lại nói với Cổ Phi Quỳnh. Bảo chủ phu nhân, mau kêu tứ sư đệ của phu nhân giao thuốc giải đi. Cổ Phi Quỳnh gượng cười nói. Ngươi nên để ta đứng mới phải. Nguyên là Cổ Phi Quỳnh vẫn đang bị Tử Y thiếu nữ túm lấy ở ngực sách trong tay. Tử Y thiếu nữ cười nói. Đúng, quả thật là ta không phải lắm. Nói xong liền nhấc Cổ Phi Quỳnh lên rồi để Y thị đứng thẳng dậy nói. Bây giờ thì ngươi có thể đường hoàng phát hiệu lệnh rồi đó. Cổ Phi Quỳnh nhìn chăm chăm Hồ Diên Bách Văn thở dài nói. Bách Văn, bọn ta chịu mệnh rồi, giao thuốc giải đi. Hồ Diên Bách Văn nhíu mày nói. Giao thuốc giải rồi Y thị sẽ thả đại tổ chứ. Cổ Phi Quỳnh gật đầu nói. Phải, Y thị đã chấp nhận rồi. Hồ Diên Bách Văn lại gọi. Lời Y thị tin được chứ? Tử Y thiếu nữ nhướng mày nói. Khốn kiếp! Sư phụ ngươi thấy ta cũng không dám nói không tin lời ta, vậy mà ngươi dám không tin ta. Lữ Chính Anh không khỏi cười thầm, người nhỏ nhưng khẩu khí lớn đáng sợ. Cổ Phi Quỳnh thở dài nói. Bách Văn, lời tiểu cô nương đây có thể tin được, ngươi tốt hơn hãy giao thuốc giải ra đây. Hồ Diên Bách Văn nhíu mày hỏi. Đại tổ biết lai lịch Y thị chứ? Tử Y thiếu nữ dành lời cười nói. Y thị không biết đâu, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Hồ Diên Bách Văn nói. Được, ta đang cung kính lắng nghe đây. Tử Y thiếu nữ cười nói. Sư phụ ngươi gọi ta là bà cô, ngươi nói xem ngươi phải xưng hô ta như thế nào hả? Vừa dứt lời, không những khiến cho Hồ Diên Bách Văn tức giận mà ngay Lữ Chính Anh, Thượng quan Tố Dân cũng không khỏi bật cười khúc khích. Hồ Diên Bách Văn mặt xanh tái rồi chuyển sang trắng bệch, cười nhạt nói. Được, bây giờ ngươi cứ đùa cợt, nhưng hy vọng sau này ngươi đừng lọt vào trong tay ta. Tử Y thiếu nữ cười tươi nói. Đó là chuyện sau này, còn bây giờ thì ngươi hãy ngoan ngoãn giao thuốc giải ra đây. Hồ Diên Bách Văn cười nhạt nhưng mắt nhìn chằm chằm Cổ Phi Quỳnh, lông mày nhíu lại nói. Đại tẩu, cú vấp ngã ngày hôm nay nặng quá. Lúc quay về phải báo cáo với bảo chủ sao đây? Cổ Phi Quỳnh biến sắc nói. Ý ngươi muốn nói bọn ta người đông thế lớn lại thua bọn trẻ tuổi đối phương mấy người là quá mất mặt phải không? Hồ Diên Bách Văn gượng cười nói. Đại tẩu, sự thật là như vậy. Cổ Phi Quỳnh gằn giọng gọi. Hôm nay là ngươi làm chủ hay là ta làm chủ hả? Hồ Diên Bách Văn nói. Tất nhiên là đại tổ làm chủ. Cổ Phi Quỳnh nói. Ta đã làm chủ thì mọi hậu quả ta đều gánh hết, ngươi còn băn khoăn gì nữa? Hồ Diên Bách Văn vội vàng cung kính trả lời. Dạ, dạ. Tiểu đệ sẽ giao thuốc ngay lập tức. Tử Y thiếu nữ cười nói. Ta cảnh cáo ngươi đừng có giở trò gì đấy. Ta cần phải đợi Chu nhị tiểu thư sau khi đã hoàn toàn bình phục thì mới trao trả con tin đấy. Hồ Diên Bách Văn lạnh lùng nói. Ngươi cứ an tâm. Hôm nay ta sẽ không giở trò gì nhưng qua ngày hôm nay thì khó nói. Được. Tử Y thiếu nữ mỉm cười nói bọn ta sẽ chống mắt xem. Hồ Diên Bách Văn không nói gì thêm, chỉ đưa tay vào ngực lấy ra một chiếc bình nhỏ, đổ ra một viên dược hoàng màu đen ném về phía Lữ Chính Anh. Đón lấy. Lữ Chính Anh đón lấy dược hoàng, nhíu mày hỏi. Cách uống thế nào? Hồ Diên Bách Văn nói. Dùng nước sạc mà uống, trong khoảnh khắc sẽ hoàn toàn giải trừ độc dược. Thượng quan Tố Dân lập tức dẫy một vệ sĩ của Võ Dương Tiêu Cục nói. Đường huynh, phiền huynh vào bên trong nhà lấy một bát nước sạch. Cùng lúc này, Lữ Chính Anh đột nhiên hô lên một tiếng nói. Vị đại sư sao lại không thấy đâu nhỉ? Nguyên là vị Khôi Y lão tăng vốn chăm sóc bảo vệ cho Chu Án Nam đã lặng lẽ trốn đi. Chu Án Nam đang ngồi ở dưới đất nghe nói vậy liền gượng cười nói. Lúc hỗn chiến dừng lại thì vị lão tăng tiền bối bỏ đi. Lữ Chính Anh ngơ ngác hỏi. Vị đại sư đó có dặn dò gì không? Chu Án Nam lắc đầu nói. Không. Lữ Chính Anh đưa mắt quét nhìn vị Tử Y thiếu nữ đó, gượng cười nói. Kỳ quái thật. Hôm nay sao lại cứ gặp mấy nhân vật thần bí như vậy? Tử Y thiếu nữ cười nói. Ý của Lữ công tử là nói ta cũng là nhân vật thần bí sao? Phải đấy. Lữ Chính ăn gượng cười nói bọn ta đều không biết ngươi, nhưng ngươi lại tự giúp bọn ta rất nhiều. Tử Y thiếu nữ cười tươi nói. Các vị không biết ta cũng không quan trọng, chỉ cần ta biết các vị là được rồi. Tiếp đó lại bí mật cười nói. Còn về ta giúp cho Lữ công tử rất nhiều, người khác có thể không rõ trong lòng mỗi người hai ta cầm chắc hiểu rõ là được rồi. Mấy lời nói này càng làm cho người khác khó hiểu hơn. Lúc Lữ Chính Anh còn đang ngơ ngác, Hồ Diên Bách Văn đột nhiên như nhớ lại chuyện gì, ngạc nhiên hỏi. Thế nào? Các ngươi trước đây không quen biết nhau hay sao? Tử Y thiếu nữ cười tươi nói. Ngươi không tin sao? Lúc này, vị vệ sĩ họ Đường đã mang một chén nước sạc lại giao cho Lữ Chính Anh. Lữ Chính Anh liền giúp cho Chu Ái Nam uống thuốc giải. Hồ Diên Bách Văn gượng cười hỏi. Bọn họ ngay ngươi là ai cũng chẳng biết, vậy tại sao ngươi lại trợ giúp bọn họ chứ? Tử Y thiếu nữ nói. Ta thích như vậy. Hồ Diên Bách Văn nhíu mày hỏi. Ngươi và Vô Địch Bảo có hiềm khích? Tử Y thiếu nữ nói. Vô Địch Bảo là cái thá gì mà đáng có hiềm khích với ta? Nàng tuy luôn cười cười nhưng khẩu khí rất lớn, xem ra đủ khiến người khác phải tức dở bụng. Cũng vì như vậy Hồ Diên Bách Văn không hỏi gì nữa. Lúc này không khí trầm lặng lại trong khoảnh khắc, Chu Ái Nam đã vươn người đứng dậy, chắp tay thi lễ Tử Y thiếu nữ nói. Đa tạ tỷ tỷ đã tiếp cứu, tiểu muội xin có lễ này. Tử Y thiếu nữ vội vàng hoàn lễ nói. Xin vị tiểu thư đừng tự làm phiền, ta chẳng qua thuận theo nhân tình mà thôi. Không đợi đối phương nói gì, liền nhíu mày hỏi. Xin vị tiểu thư dẫn khí thử xem, độc chất trong người đã hoàn toàn giải trừ hay chưa? Chu Án Nam mỉm cười nói. Đa tạ tỷ tỷ chiếu cố. Vừa rồi tiểu muội đã thử dẫn khí qua, đã hoàn toàn khỏi rồi. Một lời hai lời tỷ tỷ rất là thân thiết. Tình hình này khiến cho Tử Y thiếu nữ rất là vui vẻ, tươi cười nói. Vậy thì ta an tâm rồi. Tiếp đó lại nghiêm mặt nói với Cổ Phi Quỳnh. Vừa rồi những lời ta nói ngươi nhớ cả chứ? Cổ Phi Quỳnh gật đầu nói. Nhớ à? Tử Y thiếu nữ cười cười nói. Nhớ thì tốt. Ta nhắc lại một lần nữa. Từ đây đến Tết Nguyên Đán, trước lễ hội mà thất sát lệnh lệnh chủ đã định, đồng thời cũng là trước lúc Lữ công tử và Chu nhị tiểu thư đến hạ khẩu, bất luận là công khai hay là mờ ám ta đều không cho phép ngươi tìm cách hạ thủ hai người bọn họ. Tại vì ngươi là người chịu trách nhiệm thực tế đối với hành động này của phe Vô Địch Bảo. Vì vậy sau này nếu như vi phạm ta chỉ hỏi ngươi thôi. Cổ Phi Quỳnh lạnh lùng cười nói. Còn gì nữa? Tử Y thiếu nữ nói. Tạm thời không có gì, mau dẫn người của ngươi đi đi. Cổ Phi Quỳnh tức giận xanh xám cả mặt, không nói được lời nào quay người dung tay gằn giọng quát. Đi thôi. Tốt người này lúc đến thì hùng hổ lúc đi thì ảm đạm, để lại mấy mươi thi thể trong lòng đầy buồn bực. Tốt người như hung thần ác sát của phe Vô Địch Bảo vừa bỏ đi thì các quan sai của Bảo Khánh Phủ liền xuất hiện. Người đến là bổ đầu Hồ Trung của Bảo Khánh Phủ, ánh mắt y quét nhìn hiện trường la liệt xác chết liền dưới mày hỏi bọn người Lữ Chính Anh. Trong chư vị ai là kẻ cầm đầu? Lữ Chính Anh liền trả lời. Công gia, đây là chuyện của giang hồ các vị tốt nhất đừng tham gia vào. Thượng quan Tố Dân liền dội nói. Không, đây cũng là chuyện của quan phủ, do ta đứng ra chịu trách nhiệm. Tiếp đó đưa mắt nhìn Hồ Trung nói. Hồ bổ đầu, phủ đài đại nhân cũng đến chứ phải không? Hồ Trung gật đầu nói. Phải. Cái án này quả thật gây quá nhiều lộn xộn, phủ đài đại nhân không thể không tự đến trấn áp. Thượng quan Tố Dân ô lên một tiếng nói. Chuyện này quả thật khó xử. Vừa dứt lời liền nghiêm mặt nói. Phiền bổ đầu đi mời phủ đài đại nhân đến ta có lời muốn nói với đại nhân. Hồ Trung bất giác ngơ ngác. Chuyện này. Thượng quan Tố Dân cắt lời cười nói. Khẩu khí của ta có lẽ khiến cho bổ đầu khó xử, nhưng ta có thể nói thẳng với bổ đầu. Ta tuy là người trong giang hồ nhưng trước đây cũng là nữ nhi cành vàng lá ngọc của quan phủ. Xin bổ đầu chuyển cáo Lưu đại nhân, ta mời đại nhân lại quyết không làm bẽ mặt đại nhân cũng không làm thương tổn quan uy của đại nhân. Hơn nữa còn có lợi cho tiền đồ của đại nhân, mau đi mời Lưu đại nhân đi. Khẩu khí này khiến cho Hồ bổ đầu, một con người duyệt lịch từng trải cũng không hiểu được lai lịch nàng như thế nào, nhưng không thể không bắn tính bắn nghi gật đầu nói. Được, xin cô nương đợi cho một lát, rồi chắp tay thi lễ, quay người phóng đi. Tử Y thiếu nữ cười hỏi. Thượng quan tỷ tỷ muốn kêu vị phủ đài đại nhân đó đến là muốn giở trò gì vậy? Thượng quan Tố Dân thở dài nói. Ta có chuyện nghiêm túc, lát nữa muội sẽ biết. Tiếp đó bật cười nói. Muội gọi ta là tỷ tỷ thật là đề cao ta quá. Tử Y thiếu nữ cắt lời cười nói. Khỏi cần nói, ai niên kỷ lớn hơn người đó là tỷ tỷ. Vừa rồi Chu nhị tiểu thư gọi ta là tỷ tỷ, ta một chút cũng không hề cảm thấy bất ngờ sao. Đến lúc này Lữ Chính Anh mới nghiêm mặt nói với Tử Y thiếu nữ. Cô nương, ta nghĩ nói gì thì nói, cô nương cũng phải nói cho bọn ta biết tính danh lai lịch của cô nương mới hợp lẽ. Tử Y thiếu nữ cười nói. Lữ công tử, không phải là ta làm ra vẻ thần bí mà ta đang phụng mệnh hành sự đấy. Phụng mệnh à? Lữ Chính Anh nhíu mày hỏi tiếp. Phụng mệnh ai? Tử Y thiếu nữ cười nói. Điều này rồi sao Lữ công tử sẽ biết? Dứt lời lại cười bí mật nói. Kỳ thật bọn ta đã từng gặp mặt nhau rồi, chẳng qua Lữ công tử đã quên rồi nên nghĩ không ra đó thôi. Lữ Chính Anh nhíu mày nói. Bọn ta đã từng gặp mặt nhau rồi sao? Không sai. Cô nương có thể nhắc lại một chút được không? Tử Y thiếu nữ cười tươi nói. Tốt hơn công tử nên từ từ tự suy nghĩ ra. Trong dòng dây của Hồ Bổ Đầu và tám vị binh dũng, tri phủ đại nhân tiến vào trong sân. Tử Y thiếu nữ và Lữ Chính Anh liền im lặng. Thượng quan Tố Dân liền chắp tay thi lễ Lưu đại nhân nói. Nạn nữ thượng quan Tố Dân tham kiến đại nhân. Lưu đại nhân nhíu mày hỏi. Ý của thượng quan cô nương là. Thượng quan Tố Dân bình tĩnh nói. Lời của tiện nữ không hề tân bốt cũng không mai miễn mà đều là lời chân thật, tại vì. Dứt lời liền nghiêm túc nói tiếp. Là một quan địa phương đối với tính danh của một tiểu nữ hài tử trong một cái án mà vị tiền nhiệm để lại nhiều năm chưa kết thúc, có được một chút ấn tượng như thế thì quả thật là đáng quý vô cùng. Lưu đại nhân thoát nhiên đại ngộ ồ lên một tiếng nói. Ta hiểu ra rồi. Cô nương chính là nữ nhi cành vàng lá ngọc của thượng quan đại nhân Tuẩn Nạn ở tiền nhiệm của bổn quan. Thượng quan Tố Dân cười buồn đáp. Phải. Lưu đại nhân nhíu mày nói. Lẽ nào nhóm cường đạo vừa rồi chính là từ ác hổ câu đến? Thượng quan Tố Dân lấy cái bao giải dầu trên lưng xuống, đưa cái đầu của Tây Môn Nhụy ở bên trong cho Lưu đại nhân xem, lạnh lùng nói. Lưu đại nhân có thể không có ấn tượng về cái đầu này nhưng Hồ Bổ Đầu chắc phải nhận ra. Nàng chưa nói hết lời, vị Hồ Bổ Đầu đã vui mừng kêu lên. À, kẻ cầm đầu cường đạo Tây Môn Nhụy đã bị thượng quan cô nương giết rồi. Lưu đại nhân tự hồ vẫn còn chưa tin, ngạc nhiên hỏi. Thật không? Hồ Bổ Đầu nói. Đại nhân, đây chính là cái đầu của Tây Môn Nhụy. Lưu đại nhân lúc này mới xúc động nói với thượng quan Tố Dân. Thượng quan cô nương, cung hỷ cô nương trả được thâm thù, lại còn trừ được một đại họa cho địa phương. Bổn quan ngay lập tức thưởng cho cô nương 5.000 lạng bạc, đồng thời sẽ tuyên dương rộng rãi thành tích của cô nương. Thượng quan Tố Dân cắt lời nói. Đại nhân cho phép, nạn nữ không cần tiền thưởng cũng không cần tuyên dương. Chỉ xin đại nhân tiếp nhận một chút lời thỉnh cầu của nạn nữ. Lưu đại nhân ngơ ngác nói. Cô nương có lời xin cứ nói. Chỉ cần là chuyện trong cung hạn của bổn phủ thì bổn phủ nhất định sẽ không để cho cô nương thất vọng đâu. Vậy thì nạn nữ xin đa tạ trước. Thượng quan Tố Dân lại chắp tay thi lễ rồi nghiêm mặt nói. Nạn nữ hiện nhiệm chức ở Võ Dương Tiêu Cục, trận chiến ngày hôm nay bổn cục thương vong vệ sĩ tổng cộng hơn 6 người. Vì vậy tiền thưởng 5.000 lượng bạc xin đại nhân phát cho bổn cục làm chi phí chữa trị và giúp đỡ cho vệ sĩ thương vong. Nếu đại nhân có thể đặc biệt thương xót dân nạn xem trọng bọn họ vì địa phương mà trừ hại thì ngoài tiền thưởng phát thêm tiền bạc trợ cấp thì nạn nữ này thật là cảm kích như mình nhận lãnh vậy. Nàng dứt lời liền buông nhẹ một tiếng thở dài nói tiếp. Đây là yêu cầu thứ nhất của nạn nữ. Lưu đại nhân gật đầu nói. Được. Được. Về việc trích phát tiền trợ cấp bổn phủ trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn của mình sẽ cố gắng tác thành. Đa tạ đại nhân. Thượng quan Tố Dân lại nghiêm mặt nói tiếp. Tiên phụ lúc ở phủ gì chức trách công việc mà Tuẩn Nạn. Nay kẻ đầu sỏ tội ác đã bị chặn đầu, vì vậy nạn nữ bạo gan xin đại nhân linh hoạt cho mượn tạm sảnh đường công phủ để nạn nữ làm lễ tế anh linh thiên phụ. Đây là thỉnh cầu thứ hai của nạn nữ. Lưu đại nhân mỉm cười nói, chuyện này không phải là vấn đề, bổn phủ hoàn toàn tiếp nhận. Thượng quan Tố Dân chắp tay thi lễ nói, đa tạ đại nhân, nạn nữ xin hữu lễ. Lưu đại nhân vừa hoàn lễ vừa gọi, cô nương chuẩn bị bao giờ đến phủ? Thượng quan Tố Dân nói, nạn nữ muốn giải quyết tốt hết công việc ở đây thì sẽ đi ngay. Lưu đại nhân nói, vậy thì sau khi bổn phủ quay về ngay lập tức cho người sắp xếp việc. Thượng quan Tố Dân nói, còn nữa, xin đại nhân cử Hồ Bổ Đầu chỉ huy người giúp đỡ xử lý công việc còn lại nơi đây. Lưu đại nhân cắt lời nói, được. Hồ Trung, ngươi lưu lại ở đây giúp đỡ thượng quan cô nương xử lý công việc còn sót lại. Hồ Trung cung kính ứng thanh dạ một tiếng. Lưu đại nhân bước ra khỏi cổng dập đường quay về phủ. Tử Y thiếu nữ không khỏi cười vui nói, mọi người đều nói kẻ làm quan không biết cách nói chuyện, nhưng ta thấy vị Lưu đại nhân này lại rất thông tình đạt lý. Thượng quan Tố Dân thở dài nói, trong bất cứ nghề nghiệp nào cũng có kẻ xấu, cũng có người tốt. Vị Lưu đại nhân này rất là tuyệt vời. Tiểu muội, muội đừng thấy yêu cầu của ta dường như có hơi quá mức. Kỳ thật bọn ta giết Tây Môn lão tặc điều này đối với Lưu đại nhân mà nói thì đó là một công lao trên trời rớt xuống đấy. Tử Y thiếu nữ ngạc nhiên hỏi, thế sao? Lưu đại nhân cũng có công sao? Thượng quan Tố Dân cười nói, phải, đây chính là quan trường, mỗi người đều có cái xảo diệu bất đồng, muội suy nghĩ xem Tây Môn nhuệ tên tuổi bao lớn, làm hại dân gian bao lâu, một cái án trải qua mấy đời, chức sắc bao năm không cách gì giải quyết được giờ lại giải quyết được trong tay Lưu đại nhân đương chức thì đây là một công lao lớn lắm chứ. Tử Y thiếu nữ gật đầu cười nói, vì vậy, yêu cầu của tỷ tỷ Lưu đại nhân đáp ứng thật nhanh chóng. Thượng quan Tố Dân nói, vì vậy ta cần phải thừa cơ thay mặt cho kẻ đồng môn tuẫn nạn xin Lưu đại nhân thêm tiền trợ cấp. Lúc này, Lữ Chính Anh đang vội xử lý những chuyện còn sót lại, Tử Y thiếu nữ đột nhiên đưa tay vẫy vẫy Lữ Chính Anh nói, Lữ công tử lại đây, ta có lời muốn nói với công tử. Lữ Chính Anh vội vàng đi tới, cô nương có gì kiến giáo? Tử Y thiếu nữ tươi cười nói, ta muốn đi, ta nghĩ trước hết sẽ nói tính danh của mình cho công tử biết, nói thẳng ra luôn lai lịch của ta để sau này có gặp mặt xương hô nhau cũng dễ dàng hơn. Lữ Chính Anh mỉm cười nói, phải đấy, tại hạ xin kính cẩn lắng nghe. Tử Y thiếu nữ liếc mắt nhìn Lữ Chính Anh một cái rồi thấp giọng nói, ta họ Chu tên Quân Ngọc. Lữ Chính Anh không khỏi buộc miệng khen, tên đẹp thật. Chu Quân Ngọc tự cười lại như không, lại liếc nhìn Lữ Chính Anh một cái rồi hướng về Thượng quan Tố Dân, Chu Án Nam nghiêm mặt nói. Nhị dị, muội có mấy lời không dễ nghe cho lắm nhưng không thể không nói, phải xin nhị dị lượng giải trước cho mới được. Chu Án Nam, Thượng quan Tố Dân ngơ ngác. Không sao cả, Chu cô nương có lời gì xin cứ nói. Nếu là lời khó nghe thì bọn ta chịu đựng chút là xong. Nhưng câu nói này tự hồ vô hình trung đã khiến cho khoảng cách của hai bên kéo xa nhau không nhỏ. Chu Quân Ngọc mỉm cười nói, nhị dị đừng căng thẳng, bất luận lời của muội khó nghe như thế nào đối với tình hữu nghị của bọn ta sẽ không có ảnh hưởng gì đâu. Thế à, Thượng quan Tố Dân nhíu mày nói, bọn ta đang lắng nghe đây. Chu Quân Ngọc cười nói, lời của muội mới nghe sẽ cảm thấy có chút mâu thuẫn, cũng sẽ rất khó hiểu, nhưng chỉ cần giải thích thêm chút ít thì sẽ không còn khó hiểu gì lắm. Dứt lời lại nhíu mày hỏi, giữa Thượng quan tỷ tỷ và Chu muội muội nhị dị thừa nhận có giao tình chứ? Thượng quan Tố Dân, Chu Án Nam hoang mang gật đầu nói, không sai. Chu Quân Ngọc lập tức nói, vậy thì cấp trên của nhị dị, muội muốn nói giữa Thất Sát lệnh chủ và Võ Dương Tiêu cục chủ cũng có tình giao chứ? Thượng quan Tố Dân, Chu Án Nam đồng thanh nói, điều này. Chu Quân Ngọc cắt lời cười nói, điều này nhị dị không nói muội cũng biết, giữa bọn họ không những đừng nói đến tình hữu nghị mà hơn nữa còn là văn gia đối đầu đang âm thầm mưu tính hại nhau. Chu Án Nam, Thượng quan Tố Dân cùng lúc gượng cười không nói gì. Chu Quân Ngọc lại mỉm cười nói, vì vậy mối quan hệ giữa muội với nhị dị và mối quan hệ giữa nhị dị với nhau đại khái tương đồng. Thượng quan Tố Dân ồ lên một tiếng nói. Nói vậy cấp trên của Chu cô nương cũng là tuyệt đại cao nhân có ý nhòm ngó ngôi báo bá chủ Võ Lâm. Chu Quân Ngọc Tư cười nói. Thượng quan tỷ tỷ nói đúng có một nửa. Thượng quan Tố Dân cắt lời cười gọi. Chỉ nói đúng một nửa thôi sao? Chu Quân Ngọc nói. Nhất là mấy chữ cuối cùng đó là nói đúng. Tiếp đó liền nghiêm túc nói. Không sai. Sư phụ ta đích xác xem như là một tuyệt đại cao nhân, nhưng lão gia đã sớm xem thường danh lợi, không bao giờ giành giật ngôi vị Võ Lâm bá chủ cả. Chu Án Nam hỏi tiếp. Vậy thì cái người mà Chu tỷ tỷ nói muốn giành giật ngôi vị bá chủ Võ Lâm đó là ai? Chu Quân Ngọc đưa tay chỉ lỗ mũi của mình cười cười nói. Chính là kẻ hèn mọn này đây. Lời nói của Chu Quân Ngọc không những khiến cho Thượng quan Tố Dân, Chu Án Nam phải ngẩn người ra, mà ngay cả Lữ Chính Anh cũng phải buộc miệng ngạc nhiên gọi. Thật không? Chu Quân Ngọc nói. Đương nhiên là thật, chẳng qua. Hơi dừng lời lại thần bí cười nói. Chẳng qua ta chỉ là diễn viên đóng phụ, sau này sẽ có người khác chính thức xuất hiện. Thượng quan Tố Dân cười nói. Đúng là càng nói càng thần bí. Chu Quân Ngọc lại nghiêm mặt nói. Bây giờ muội sẽ nói lời khó nghe đó, chư vị đều biết Võ Lâm hiện nay bốn đại thế lực vô địch bảo, thất sát lệnh, Võ Dương tiêu cục, Hoàng Sơn phái đều đang âm thầm tăng cường thực lực, mưu đồ ra tay tiêu diệt ba phe kia để độc chiếm Võ Lâm, chư vị có cho là như thế không? Bọn người Lữ Chính Anh đồng thanh gật đầu. Không sai. Chu Quân Ngọc mỉm cười nói. Bây giờ lại có thêm kẻ hèn này thì sẽ hình thành cục diện ngũ bá tranh hùng, có phải thế không? Lữ Chính Anh trong lòng cười thầm, phải nói là lục bá tranh hùng mới đúng, tại vì có kẻ hèn ta đây cũng muốn chen chân, tay vào đấy. Nhưng Lữ Chính Anh vẫn giành lời nói. Phải, hơn nữa với thân thủ siêu tuyệt của Chu cô nương mà nói, tương lai nhất thống Võ Lâm tất nhiên là chuyện có thể được. Chu Quân Ngọc cắt lời cười nói. Đa tạ Lữ công tử quá khen. Kỳ thật ta cũng có niềm tin đó, chỉ tiếc là ta chỉ là giai phụ, minh chủ Võ Lâm có giành được thì là người khác hưởng. Thượng quan Tố Dân cười hỏi. Vị minh chủ tốt số đó là ai? Chu Quân Ngọc bí mật cười nói. Điều này xin lượng thứ không thể trả lời, muội tạm chơi trò út mở vậy. Tiếp đó trầm mặt nói. Nhị dị, bây giờ nói chuyện nghiêm túc. Sau khi nhị dị quay về xin chuyển cáo cho thất sát lệnh chủ và Võ Dương tiêu cục cục chủ, tốt nhất là hợp tác với ta, nếu không thì Võ Lâm sẽ không có đất trống cho họ đứng đâu. Thượng quan Tố Dân không khỏi biến sắc nói. Sẽ nghiêm trọng đến thế sao? Chu Quân Ngọc nói. Ta chắc chắn không phải là nói chuyện giật gân, vì vậy mong nhị dị sau khi quay về sẽ chuyển cáo đầy đủ lời của ta cho quý thượng, và trước mắt quý thượng hãy phát huy thật nhiều ảnh hưởng. Thượng quan Tố Dân, Chu Án Nam đồng thời lặng lẽ gật đầu nói. Được, ta sẽ ghi lời chuyển cáo. Chu Quân Ngọc lúc này mới nở mặt cười nói. Đương nhiên bất luận sau này tình hình diễn biến như thế nào, bọn ta vẫn là bằng hữu của nhau. Thượng quan Tố Dân thở dài nói. Chỉ mong như thế. Chu Quân Ngọc mỉm cười nói với Lữ Chính Anh. Lữ công tử, có một chuyện ta cơ hồ quên nói với công tử. Lữ Chính Anh ngơ ngác. Chuyện gì? Chu Quân Ngọc cười cười nói. Đó là Thủy cô nương và Phong Lan quân hai người ta đã thu phục. Sau này nếu có dùng hai người đó xin công tử đừng gây khó khăn cho họ. Lữ Chính Anh gật gật đầu nói. Được, được. Chu Án Nam tư cười nói. Chu tỷ tỷ quả thật là một con người nhanh nhẹn linh hoạt. Nói hay lắm. Chu Quân Ngọc mỉm cười nói. Được rồi, Thượng quan Tố Dân còn phải đi tới phủ, ta cũng phải đi, bọn ta chia tay ở đây. Nàng nói xong liền đi ngay, sau khi chắp tay thi lễ, phi thân nhảy giọt lên nóc nhà rồi phóng người đi. Chương 16, sẽ có một ngày. Do vì hàng loạt sự kiện xảy ra, khiến cho Lữ Chính Anh, Chu Án Nam cảm thấy mất hứng liền chỉnh lý hành trang đi về phía bắc nhắm đến Hà Khẩu, nhưng do Thượng quan Tố Dân thành ý nếu giữ lại nên đành miễn cưỡng nán lại. Hơn nữa, ngày hôm đó sau khi sáng đèn lộ Thanh Bình từ tổng cục dội đến với tình nghĩa của người chủ địa phương, vì vậy bọn họ phải quẩn quanh thêm 3 ngày nữa mới theo dòng Tư Giang đi về phía bắc tới Hạ Khẩu. Đây cũng là ngày 24 tháng 12, phong tục người dân tiễn ông Táo về trời.